Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 987, thần thuật, trưởng mệnh, hồng nguyệt tinh thần, vào giờ khắc này nổ vang lên, theo trương ti vận thanh âm quanh quần, hóa thành vô số dư âm, tại bát phương như lôi đình, không ngừng truyền ra, giống như chúng sinh nỉ non, lay động tâm thần Hứa Thanh, cũng làm cho đám người đội trưởng cùng với thế tử động dung. Mà có thể hô lên tên Hứa Thanh, điều này đủ để nói rõ trương ti vận giờ khắc này. Hắn tuy là phân thân xích mẫu, nhưng ký ức vẫn được giữ lại, cả hai dung hợp cùng một chỗ. Xích mẫu không có thôn phệ ý thức của hắn, mà là đem giữ lại, hình thành độc lập nhân cách. Cho nên hắn là trương ti vận, cũng là xích mẫu. Đội trưởng ngưng trọng mở miệng, mà trạng thái này của hắn càng cường đại hơn. Hàn mang trong mắt đám người thế tử chớp động, một khắc ngóng nhìn đại môn Nguyệt Cung. Lão Cửu là người đầu tiên động, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang, khí thế như cầu vồng, thẳng đến Nguyệt Môn mà đi. Chỗ đi qua, hư vô một đường vỡ vụn, thế tử cùng Minh Mai công chúa đồng dạng lao ra, tiếp theo là Ngũ Muội cùng lão bát, Hứa Thanh cùng đội trưởng ở cuối cùng. Giờ phút này cất bước, giống nhau phóng đi. Nếu Nguyệt Cung đại môn bị chủ động mở ra, như vậy đối với mọi người mà nói, mặc dù bên trong hung hiểm, nhưng con đường này nếu đã đi tới, bây giờ, há có thể bởi vì trương ti vận xuất hiện mà dừng lại. Trong nháy mắt, thân ảnh mọi người tới gần đại môn. Cùng lúc đó, trong đại môn Nguyệt Quang Hải bỉ ngạn hoa, mặc trường bào màu đỏ trương ti vận. Hắn nhìn mọi người ngoài cửa, vẻ mặt bình tĩnh, ánh trăng chiếu xuống, hoa quang gợn sóng bên trong. Hắn tuyệt mỹ dung, nhan lộ ra cao quý. Giờ phút này chậm rãi nâng lên tay phải. Bàn tay này trắng noãn như ngọc, hoàn mỹ không tì vết, lại không có vân. Tay, vân tay, là một phần của vận mệnh. Nhưng đối với cấp độ sinh mệnh của thần linh mà nói, họ đã ở ngoài vận mệnh. Thần thuật, trương ti vận nhẹ giọng mở miệng, giơ ngón cái tay phải lên, gõ nhẹ vào khớp ngón trỏ đầu tiên, trong nháy mắt đụng chạm, thanh âm như giọt nước rơi xuống, thanh thúy truyền ra, cuối cùng hóa thành hai chữ, quanh quẩn ở trong lòng đám người Hứa Thanh. Trưởng mệnh, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên Nguyệt Quang Hải gợn sóng, rơi vào bước vào Nguyệt Cung đại môn thế tử đám người bên trên. Đem quần áo của bọn họ thổi bay sợi tóc, đồng thời cũng đem vận mệnh của bọn họ dao động. Phía trước nhất lão Cửu, thân thể bỗng nhiên chấn động, cả người dừng lại, không cách nào lại đi về phía trước nửa bước, mà thân thể cũng tại thời khắc này xuất hiện biến hóa kinh người. Trên người hắn hiện ra vô số hình ảnh trùng điệp, những hình ảnh này đều là quá khứ của hắn. Bên trong bao hàm thống khổ cùng tra tấn sau khi hắn bị trấn áp, cũng ẩn chứa tốt đẹp cùng tu hành trước khi cha hắn ngã xuống. Hết thảy quá khứ, không có bất kỳ ẩn nấp, toàn bộ đều ở trên người của hắn hiện ra, trở thành từng màn hình ảnh cùng bản thân chồng lên nhau. Đó là quá khứ vận mệnh của hắn. Không chỉ có lão Cửu nơi này như thế, thế tử cùng Minh Mai công chúa, còn có Ngũ công chúa cùng với lão bát. Trên người bọn họ đều vào giờ khắc này xuất hiện quá khứ hình ảnh, vô số quá khứ bên trong khoảnh khắc ở trên người mỗi người hình thành, giống như tất cả mọi người hóa thành một quyển sách, mỗi một màn quá khứ đều thành trang sách. Hứa Thanh và đội trưởng cũng không ngoại lệ, đội trưởng cả người chấn động, trên người hình ảnh không ngừng xuất hiện, từ khi hắn sinh ra một khắc cho đến hiện tại. Bất quá bên trong không có bao hàm kiếp trước, chỉ là kiếp này. Hứa Thanh đồng dạng như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn trải qua hết thảy, đều không cách nào khống chế hiển lộ ra. Bi hoan ly hợp, hết thảy, đồng loạt bày ra. Bất quá trong những hình ảnh này, không có thần linh tàn diện, cũng không có ca ca hắn thân ảnh. Nhưng Hứa Thanh giờ phút này đã không còn tỉnh lực đi suy tư việc này. Cái loại cảm giác hình ảnh quá khứ hiện ra, làm cho nội tâm hắn bên trong, nháy mắt đã bị vô số cảm xúc tràn ngập. Một màn này, đã không còn là tu sĩ thủ đoạn, Đây là thần linh năng lực. Trương Ti vận thần sắc như thường. Khi nhìn về phía mọi người, ngón cái của hắn nâng lên, gõ vào khớp xương thứ hai của ngón trỏ. Một khắc rơi xuống, tiếng vang như giọt nước rơi xuống. Lại vang vọng, gió lớn hơn, vận mệnh lại dao động. Không thể chống cự, khó tránh né, ở trong tay thần linh. Vận mệnh tựa như một món đồ chơi, có thể tùy ý bị điều chỉnh. Giống như hiện tại, theo ngón cái của hắn hạ xuống, theo tiếng giọt nước vang vọng, mọi người tâm thần nổ vang, tựa như trăm vạn ngàn vạn lôi đình, ở trong lòng của bọn họ nổ tung, nhấc lên gợn sóng xé rách quá khứ, khiến cho hình ảnh quá khứ của mình, trong nháy mắt phiên động lên, giống như đang bị tra cứu. Thần linh khí tức, vô thượng uy áp, tại giờ khắc này lan tràn toàn bộ thế giới. Thế tử trong mắt đỏ thẫm, thân thể run rẩy, muốn dãy giụa. Huynh đệ tỉ muội của hắn liếc mắt một cái như vậy, nhưng đều vô ích. Vận mệnh quá khứ của bản thân vẫn đang bị tra cứu. Chỉ có lão cửu nơi đó, trên người khí tức bốc lên, trang sách lật chậm lại, nhưng cũng vẫn là không cách nào đình chỉ. Đội trưởng cùng Hứa Thanh, trở ngại tu vi, giờ phút này đồng dạng khó có thể ngăn cản. Mà theo mọi người trí nhớ bị lật xem, rất nhanh thì có từng chương quá khứ hình ảnh, như từ trên sách vở xé xuống bình thường, từ trên thân thể của bọn họ bay ra, thẳng đến Trương Ti vận mà đi. Những hình ảnh quá khứ bị xé xuống này, không hề ngoại lệ, đều là thời gian thống khổ tra tấn nhất trong cuộc đời mọi người. Như đám người thế tử, bọn họ bị xé xuống chính là một màn thôn phệ máu thịt huynh đệ tỉ muội của mình, là bọn họ bị trấn áp thê thảm, còn có chính là cảm xúc cả đời của bọn họ bị vây trong tình huống cực đoan kêu rên. Đội trưởng nơi đó cũng đang run rẩy, hắn bị xé xuống quá khứ, phần lớn là hắn tại cởi bỏ phong ấn lúc đói bụng một màn. Mà ở này đông đảo hình ảnh bên trong, có một ít là người bên ngoài chỗ không biết đến hình ảnh. Ví dụ như một cái trong đó, đội trưởng đang khóc, một mình hắn đi trong bóng tối đen kịt, tiếng khóc quanh quấn, cực kỳ bi thương. Về phần Hứa Thanh, vẻ mặt của hắn vặn vẹo, gân xanh trên trán phồng lên, hô hấp dồn dập, thống khổ bị xé rách ký ức vào giờ khắc này cũng kém một màn nào đó trong quá khứ. Một màn kia hình ảnh là một mảnh rừng rậm bên trong, bầu trời đổ mưa, hắn quỳ trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Đó là tuyệt vọng, đó là tra tấn, đó là điên cuồng. Trong hình còn có một cây kẹo hồ lô màu máu. Ký ức này là chuyện Hứa Thanh không muốn nhớ nhất. Đó là thời khắc ca hắn xuất hiện tại Nghênh Hoàng Châu, báo cho hắn biết tất cả. Khi đó là thời gian Hứa Thanh sụp đổ nhất từ trước đến nay. So sánh với điều này, vô luận hắn khi còn bé trải qua hay là nhân sinh đau khổ, đều bé nhỏ không đáng kể. Mà ký ức này, giờ phút này bị xé rách xuống, hóa thành hình ảnh, hướng về Trương Ti vận nơi đó bay đi. Rất nhanh, mọi người trong trí nhớ sở hữu thống khổ nhất, tra tấn nhất thời gian, đều xuất hiện ở Trương Ti vận bốn phía, trở thành từng chương tranh vẽ, không ngừng mà xoay tròn. Chúng sinh đau khổ là bởi vì có tốt đẹp, cho nên xuất hiện đối lập. Trương Ti vận nhẹ giọng mở miệng, giơ tay phải lên, ngón cái dừng ở khớp ngón giữa đầu tiên, nhẹ nhàng gõ một cái, thanh âm thanh thúy rơi vào thiên địa, quanh quẩn trong lòng mọi người, hóa thành gợn sóng, hình thành bão táp, thổi quét toàn thân, cuối cùng trở thành nổ vang, trở thành nổ tung, trở thành bộc phát. Bọn họ bị hiện ra bên ngoài tất cả quá khứ ký ức hình ảnh, giờ phút này lại bắt đầu vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Tất cả tốt đẹp, tất cả vui vẻ, tất cả quý trọng, tất cả tình cảm chân thành, những thời gian này, những quá khứ này đều đang sụp đổ. Tiếng ầm ầm ở trên người mọi người truyền ra, hình ảnh tầng tầng bạo khai, hình thành hư ảo máu tươi, nương theo mọi người không cách nào khống chế thê lương âm thanh phun ở trong thiên địa, mà phản kháng cũng vào giờ khắc này mãnh liệt triển khai. Thế tử tóc dài phiêu diêu, hình thành vô số xạ ảnh, xông vào tự thân quá khứ trong trí nhớ, lấy thay đổi nhận thức chỉ pháp, lẫn lộn hết thảy hình ảnh. Vì này gia trí, Minh Mai công chúa thì là toàn thân chảy xuôi thời gian chỉ hà. Không, ngừng mà từ bên trong dâng lên nàng quá khứ đạo ảnh. Bổ khuyết đi vào, lão bát thì thông qua cảm xúc của mình, đem hát nhạc chỉ ý ngưng kết, không ngừng lan tràn, mà lão cửu, cách làm của hắn đơn giản nhất. Từ trong hình ảnh quá khứ, của hắn bay ra một thanh lại một thanh lợi kiếm, không ngừng chém về phía bát phương, mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ kiếm băng, nhưng rất nhanh thì có kiếm mới, lần nữa hình thành, còn có chỗ đội trưởng, vẻ mặt hắn vặn vẹo, trong mắt xuất hiện khuôn, mặt dữ tợn, hàn khí từ trên người tản ra, đóng băng quá khứ. Về phần Hứa Thanh, đồng hồ mặt trời của hắn đang động, lãng quên chỉ ý của hắn tại động, quyền bính của hắn lại càng bộc phát. Cùng lúc đó, hắn cũng hiểu vì sao trong hình ảnh quá khứ của mình, không có thần linh, tàn diện, không có Tử Thanh Thái Tử. Bởi vì, hình ảnh của hai người này, chẳng biết tại sao, sau khi Trương Ti vận triển khai cái này trưởng mệnh thần thuật, lại xuất hiện bên trong tử sắc thủy tình của hắn. Mà một màn hình ảnh bên trong, sau khi Hứa Thanh thấy rõ, trong đầu, hắn dâng lên so với ký ức tốt đẹp nổ tung, oanh minh càng lớn. Hình ảnh thứ nhất là khu ổ chuột phế tích bên trong. Hứa Thanh nhìn bầu trời, tàn diện mở hai mắt, đối với hắn ngóng nhìn. Mà hình ảnh thứ hai là Vô Song Thành, bầu trời đổ mưa máu. Khi còn nhỏ mình ngồi dưới đất, ôm đầu gối khóc. Trước đó, Hứa Thanh trong trí nhớ, chính mình khi đó khóc thật lâu, sau đó rời đi tòa thành trì biến mất này. Tinh nhưng ở trong hình ảnh tử sắc thủy này, hắn thấy được một kết cục không giống nhau. Trong hình ảnh, trên bầu trời đứng đó một người quen thuộc. Người này từng bước một, đi tới khóc trước mặt mình. Giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của mình. A đệ, đừng khóc. Một khắc khi bốn chữ này truyền ra, Hứa Thanh nhìn thấy chính mình còn nhỏ hình ảnh bên trong. Dầm một tiếng, đầu sụp đổ, thân thể hóa thành máu thịt, rơi đầy đất, tử vong. Hứa Thanh cả người chấn động, tâm thần nhấc lên to lớn gợn sóng. Thời điểm hắn bên ngoài thân thể sở hữu tất cả trang sách, giờ phút này bị xé nát, cuối cùng còn lại chỉ là một quyển sách vỏ rỗng không có trang sách. Những người khác cho dù chống cự, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi kết cục này. Không có tốt đẹp, cũng sẽ không có đối lập. Như vậy, chúng sinh sẽ không cảm nhận được đau khổ. Dưới ánh trăng, Trương Ti vận thần sắc vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc dao động, khuôn mặt tuyệt mỹ tựa như một pho tượng. Hắn ngóng nhìn thê lương mọi người, tay phải ngón cái dập ở ngón giữa cái thứ hai khớp xương. Khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh quá khứ đau khổ tra tấn nhất của mọi người xung quanh, khoảnh khắc dừng lại, không hề chuyển động, nhưng lại tại rung động, mà theo chấn động, chúng nó dĩ nhiên đang bị thác ấn, đều tự xuất hiện, vô số hình ảnh giống nhau như đúc. Nhìn những thứ này, Trương Ti vận trên mặt lộ ra mỉm cười, ngón cái nâng lên, dừng ở ngón áp út cái thứ nhất trên đốt ngón tay. Tiếp theo, những hình ảnh này bỗng nhiên bay ra, thẳng đến đám người Hứa Thanh mà đi, từng người trở về, khiến cho mỗi người sụp đổ trống không chỉ thư, đều bị nhanh chóng lấp đầy, một lần nữa hoàn chỉnh. Chỉ là, trong quá khứ hoàn chỉnh này, không có tốt đẹp, toàn bộ đều là ký ức thống khổ tra tấn nhất của bọn họ. Ký ức này thay thế toàn bộ quá khứ của bọn họ, mỗi giờ mỗi khắc, đều tại bộc phát, cho đến sụp đổ. Cái này chính là thần linh chỉ lực. Cái này chính là thần thuật. CVT, mọi người có chuyện nào mới ra? Hay, nhưng chưa ai làm thì bình luận nhé. Vì sao gọi là mộng tình? Vì mộng tuy đẹp, khiến người ta lưu luyến đắm chìm, nhưng rốt cuộc cũng có một ngày phải tỉnh mộng, trở về hiện thực, đầy tàn khốc. Còn thanh kiếm này, vì sao lại gọi nó là thiên nhai? Vì, trong lòng ta vĩnh viễn tồn tại hy vọng, dù thiên địa hoán đổi thế nào cũng